Chương 356, 356, rời đi, 1. Muốn tại Yến Kinh ở một đoạn thời gian nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An nhịn không được vừa trứng mắt, ngươi muốn làm gì a? Nhìn thấy Hứa Trường An một mặt khẩn trương bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nao nao, hiếu kỳ trứng mắt nhìn, thế nào nghe nói ta muốn lưu tại Yến Kinh, ngươi tại sao là cái biểu tình này? Hứa Trường An phản ứng có điểm là lạ, chẳng lẽ là bởi vì Cố gia sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn một chút một bên Cố Lao. Cố Lao lúc này đang cùng Tưởng Lão gia tử nói gì đó, hai người rất là vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Là cái này Yến Kinh đệ nhất khu ma đại sư sao? Nhìn thật sự tốt hòa ái, không có bất kỳ cái gì giá đỡ Cố đại sư, tính cách thật tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng nói nhỏ. Một bên Hứa Trường An rất muốn mắt trợn trắng. Cái này cũng là bởi vì Ninh Hoan Tâm ở chỗ này cái kia, muốn đổi bình thường, sư công mới không nguyện ý phản ứng Yến Kinh những phú hào này đâu. Một thân hơi tiền một mặt lợi ích hơn tâm ta sư công nhưng là chân chính cấp bậc tông sư, tự nhiên là trở lại nguyên trạng, bình dị gần gũi, Hoan Tâm ngươi cũng có thể cùng ta sư công tâm sự. Hắn rất thích chỉ điểm tiểu bối. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đối với Cố Lao ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt, Hứa Trường An không nhịn được ở một bên thư A Cơ nói nhỏ vài câu. Thật sao? Kỳ thật ta đối với huyền môn cu nở dê thật cảm thấy hứng thú đây này, về sau có cơ hội, thật muốn cùng Cố đại sư học tập cho giỏi. Ninh Hoan Tâm nghe Hứa Trường An, nhịn không được nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ngôn ngữ một câu. Một bên Cố Lao gia tử kỳ thật một mực tại nghe lén Hứa Trường An nói chuyện với Ninh Hoan Tâm, nghe được nàng tán dương mình, Lao gia tử trong nội tâm tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Chỉ là hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Yến Kinh này, nước quá sâu. Đừng nói là huyền môn hai đạo chính tà, chính là những cái kia yêu ma quỷ quái, yêu tộc cùng ma tộc QNZ thường xuyên có tung tích hiện hiện. Lại có người nói từng tại trong Yến Kinh gặp qua phương Tây huyết tộc cùng người sói nhất tộc. Tóm lại, thủ hộ lấy một phương Thái Bình Cố gia, thật sự có quá nhiều trách nhiệm. Coi như Cố Lão gia tử tu vi rất cao, nhưng là có chút dị tộc che giấu mình khí tức công pháp rất lợi hại, cho nên tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì trường hợp dưới, Cố Lão gia tử cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ Yến lại bởi vì Cố đại sư đến mà trở nên phi thường náo nhiệt. Bất quá Cố Lao cũng không có ở đây ở lâu. Chỉ là tiểu tọa trong chốc lát, ăn hai cái đồ ăn, Cố Lao gia tử liền mang theo Hứa Trường An rời đi. Bọn hắn rời đi thời điểm, Tưởng Lao gia tử tự nhiên là mang theo đám người tự mình đem hai người đưa đến yến hội sảnh cửa chính. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nhịn được thư A Cơ mở miệng, Hứa đại ca, ngươi có phải hay không là trực tiếp về nội thành A mang ta đoạn đường, ta không có xe Hứa Trường An. Hắn cũng không biết lái xe, hắn sẽ nói lung tung sao được. Hứa Trường An hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hắn không biết lái xe không sao, Cố Sâm sẽ là được rồi. Tưởng Lão, cái kia ta đi trước. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhịn không được quay đầu cùng Tưởng Lão gia tử cáo biệt. Không biết nam nhân ăn chú nhan đan sẽ có phản ứng gì, có thể là không có cảm giác chút nào ha ha. Một bên Tưởng Lão gia tử cũng không tốt giữ lại, chỉ là hướng về phía Ninh Hoan Tâm hòa ái cười một tiếng. Hoan Tâm đâu, về sau có thời gian thường tới chơi, ta gọi Hải Thúc lái xe đi tiếp ngươi ân. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhẹ gật đầu, cái này thật cao hứng cùng Hứa Trường An cùng Cố Lao gia tử cùng một chỗ ngồi lên rồi Tưởng gia nội trạch xe nhỏ. Xe vẫn là cùng đến thời điểm đồng dạng, lái xe chính là cái xoáy khí tiểu thị tươi, trong xe vẫn như cũ ngồi ba người. Bất quá trên đường trở về, Ninh Hoan Tâm tâm tình so với ngay từ đầu nhẹ nhanh hơn. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm khỏe môi một mực mang theo cười, Cố Lao gia tử ngưng thần nhìn mấy lần, không nhịn được hỏi một câu, nha đầu, ngươi cảm thấy Tưởng gia tòa nhà này như thế nào, ngươi thích không?